Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168: Thanh phong Phật linh thụ. Trước đó, Minh Nguyệt cung bị cái kia áo đen hợp đạo nhổ tận gốc thời điểm, còn liền mang theo còn lại rất nhiều tương tự tổ chức. Lý Phàm lúc ấy thì suy đoán, những tổ chức này khả năng không phải nhìn đến Minh Nguyệt cung độ pháp đại nghiệp hừng hực khí thế về sau mới bắt trước xuất hiện, mà chính là những tổ chức này vốn là xử lý lấy cho vay tiền có liên quan nghiệp vụ. Khi nhìn đến Minh Nguyệt cung cái kia hàng năm sinh ra cách xù lợi nhuận về sau, mới nhịn không được bắt trước lên. Đạo Nguyên Châu có, Tùng Vân Hải tự nhiên cũng cần phải có tương tự tổ chức. Muốn phất nhanh, không lên đòn bẩy sao được. Lý Phàm dự định mượn linh vụ thảo giá cả khổng lồ ba động cơ hội, hung hăng kiếm một món tiền. Tự nhiên cần những thứ này cho vay tiền tổ chức trợ giúp. Nhưng vô luận là trước kia, vẫn là thế này, Lý Phàm đi qua nhiều mặt nghe ngóng, đều không có thể tìm tới tung tích dấu vết. Hiển nhiên cái này tổ chức hành sự mười phần cẩn thận. Sau đó, Lý Phàm liền đến Hà Chính Hạo tìm hiểu một phen ý. Quả thật đúng là không sai. Hà Chính Hạo không để cho hắn thất vọng. Đạo hữu tiến đến Thanh Phong Đường trước đó, tốt nhất lại suy nghĩ một chút. Bên kia cũng sẽ không trắng trắng cho ngươi mượn độ cống hiến. Hàng năm đều cần thanh toán 18% cách xù lợi tức. Nếu là kiếm lời còn tốt, điểm ấy lợi tức có thể rất nhanh trả hết nợ. Nếu là hao tổn, chấm ngoặc kép, Hà Chính Hạo mí mắt nhảy lên. Chỉ sợ muốn miễn phí vì đám người kia đánh cái vài chục năm công mới được. Lý Phàm chắp tay, đạo hữu nhắc nhở, ta nhớ kỹ, bất quá xin yên tâm, ta tâm nắm chắc, thì không làm phiền, lần sau chúng ta lại nói. Nói xong, Lý Phàm thì thông qua truyền tống trận, về tới Vạn Tiên Đảo, thẳng đến Thanh Phong Đường mà đi. Tại Vạn Tiên Đảo ngoại tầng khu vực nhất trong góc, rốt cuộc tìm được nó, không chút nào thu hút, cùng phổ thông cửa hàng nhỏ nhìn không ra bất kỳ khác nhau. Lý Phàm kích phát một cái tàng hình phù, đi vào, một vị nhìn qua có chút nhếch nhác lão giả, ngủ ở thương quỹ phía sau một cái ghế nằm. Có khách tiến đến, ánh mắt đều không tĩnh một chút, y nguyên nhắm mắt lung lay cái ghế. Lý Phàm dựa theo Hà Chính Hạo phân phó, lấy ra cái viên kia màu xanh sẫm ngọc bài. Tút tút tút, lão giả tại trong hộc tủ gõ ba tiếng. Màu xanh sẫm ngọc bài phát ra nhàn nhạt quang mang, tạo thành một cánh cửa phi. Lý Phàm hai bên đánh giá một lát, sau đó đi vào cửa bên trong. Thân hình biến mất, màu xanh lá môn ảnh cũng theo biến mất không thấy gì nữa. Đến mức lão giả kia, thì là từ đầu tới đuôi một điểm tư thế biến hóa đều không có. Tựa hồ căn bản không có người đến qua cái này Thanh Phong Đường đồng dạng. Chung quanh đầu tiên là lâm vào hắc ám, tùy theo lại lần nữa sáng lên. Lý Phàm ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình ở vào dưới một cây đại thụ, mà vừa mới kích phát tàng hình phù hiệu quả, cũng thế mà trong nháy mắt bị giải trừ. Cành lá rậm rạp, lá cây đều là như ngọc bích, phát ra oánh nhuận lộng lẫy, mà kia cây trên thân lại là hiện ra một khuôn mặt người. Nó nhìn chằm chằm Lý Phàm, lên tiếng hỏi, người nào giới thiệu, tới đây chuyện gì? Lý Phàm cùng cây mặt đối lập, cất cao giọng nói, Lưu Ly đảo trấn thủ Hà Chính Hạo giới thiệu mà đến. Muốn cùng các ngươi Thanh Phong Đường mượn ít đồ. Cây mặt phản ứng tựa hồ có chút trì độn. Lý Phàm sau khi nói xong, qua rất lâu, nó mới có trả lời chắc chắn. Chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hạn mức cao nhất có thể mượn 3 vạn điểm cống hiến độ. Một năm lợi tức 16%, có thể tự mình lựa chọn trả lại phương thức. Nhiều nhất khất nợ thời gian, không cao hơn 10 năm. Cây mặt một câu, chậm rãi vì Lý Phàm giới thiệu Thanh Phong Đường nghiệp vụ lên. Sau khi nói xong, Lý Phàm mới có hơi bất mãn nói đến, làm sao hết thảy mới có thể mượn 3 vạn điểm cống hiến độ. Căn bản không đủ nha. Ta thế nhưng là 29 tuổi trúc cơ hậu kỳ, tiền đồ vô lượng, có thể hay không nhiều một chút ưu đãi? Cây mặt nỗ lực trợn to nó cặp mắt kia, cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Phàm. quan sát sau một lúc, mới nói, người có thể nhiều nhất mượn 4 vạn điểm cống hiến độ. Lý Phàm hơi không kiên nhẫn, mới tăng thêm 1 vạn điểm cống hiến độ. Cái này cũng quá hẹp hòi. Ta tại Nguyên Đạo Châu thời điểm, vẫn là trúc cơ trung kỳ tu vi đây. Cùng Minh Nguyệt Cung liền có thể lập tức mượn 7-8 vạn độ cống hiến. Làm sao các ngươi Thanh Phong Đường kém nhiều như vậy a? Thụ ca, ngươi làm chủ a, bằng không thay cái có thể làm chủ. Chúng ta bàn lại, Lý Phàm tùy tiện nói ra, lại là bất động thanh sắc đem ánh mắt liếc hướng một cái hướng khác. Đỉnh đầu nhánh cây không gió mà bay, lục quang lá cây khẽ động, phát ra tiếng vang xào xạc. Cây mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lý Phàm. Lý Phàm cũng là không hề sợ hãi, chừng lấy cây mặt, qua rất lâu, cây mặt mới chậm rãi mở miệng. 5 vạn, không thể nhiều hơn nữa. Lý Phàm một bộ 10 phần tiếc hận bộ dáng. Về sau còn nói thêm. À đúng rồi, ta muốn mượn không phải độ cống hiến, là linh vụ thảo, các ngươi có thể hay không mượn? Hắn chừng mắt nhìn chằm chằm cây mặt. Vô hình chi phong tựa hồ càng gia tăng, cành lá lay động càng lợi hại. Có thể mượn vật, không theo lợi tức tính toán, ấn mượn lấy số lượng tính toán. Cây mặt âm trầm, trầm trầm nói, thứ trong vòng 1 năm trả lại, cần còn số lượng ấn mượn lấy 130% tính toán. Năm thứ 2, ấn 160%. Năm thứ 3, thì ấn 200%. Nhiều nhất chỉ có thể mượn 3 năm. Lý Phàm nghe vậy quá sợ hãi. Như thế hắc, nhưng nhìn lấy sắc mặt không tốt cây mặt, lập tức lựa chọn im miệng, lại bắt đầu có kẻ mặc cả. Nếu như mượn vật, có thể hay không cho ta nhiều mượn điểm? Cây mặt không có phản ứng Lý Phàm. Lý Phàm thấy thế, đành phải tiếc nuối coi như thôi. Cái kia ta hiện tại có thể mượn bao nhiêu gốc linh vụ thảo? Hắn hỏi. 2700 gốc. Cây mặt buồn bực thanh âm nói ra. Lý Phàm nói thầm mấy câu, cũng không biết tại nói chút cái gì. Tốt, ta mượn. Phải làm thủ tục gì? Lý Phàm tựa hồ hạ quyết tâm. Một mảnh lá xanh từ đỉnh đầu chậm rãi bay xuống, rơi vào Lý Phàm trước mặt, đem cầm trong tay. Từng đạo tin tức nhất thời hiện lên ở Lý Phàm trong đầu. Bất ngờ chính là Lý Phàm mới vừa cùng cây mặt ước định nội dung. Nếu là đồng ý, dùng linh lực luyện hóa cái này viên lá xanh là đủ. Lý Phàm gật đầu, sau đó dùng linh lực đem lá xanh bao khỏa. Lá xanh trong khoảnh khắc bị luyện hóa, mà Lý Phàm bên trong cánh tay trái trách, cũng theo đó xuất hiện một bộ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lá xanh đồ án. Nợ nần trả hết nợ về sau, cây khế tự sẽ biến mất. Hơi đợi một lát, ta sẽ đưa ngươi mượn linh vụ thảo đưa tới. Cây mặt sau khi nói xong, liền từ thân cây phía trên biến mất, không biết đi nơi nào. Lý Phàm thì là thừa cơ hội này, ngẩng đầu lên, đánh giá cây đại thụ này. Cây mặt thực lực mang đến cho hắn một cảm giác có chút kỳ quái, rõ ràng so Nguyên Anh chân quân còn mạnh hơn phía trên rất nhiều, nhưng lại so hóa thần tiên quân yếu hơn không ít. Mà lại, nơi đây không gian cũng không có trận pháp dấu vết, tựa hồ là thiên nhiên sinh thành. Lý Phàm nhiều hứng thú hai bên quan sát đến. Nửa ngày về sau, cây mặt lại xuất hiện. Nó một cái miệng, phun ra một cái chữ vật giới chỉ. Linh vụ thảo đều ở bên trong. Giao dịch hoàn thành, người có thể đi, nhớ đến đúng hạn trả nợ. Nếu không... chấm ngoặc kép. Không đợi Lý Phàm lên tiếng, cây mặt liền đem hắn khu trục ra mảnh không gian này. Dưới đại thụ, từng tia lục quang hội tụ, hợp thành một cái mơ hồ bóng người màu xanh lục. Mượn nhiều như vậy linh vụ thảo, có ý tứ. Một đạo thanh thúy giọng nữ tử trong đó truyền đến. Chẳng lẽ lại, linh vụ thảo giá cả sẽ còn ngã? A Lục, gần nhất nhìn chằm chằm một điểm. Cây mặt buồn bực thanh âm đáp lại nói. Được rồi, tiểu thư, vừa mới tên kia có thể thật đáng ghét. Bóng người màu xanh lục phát ra một trận cười khẽ, là thẳng chán ghét. Có điều, Minh Nguyệt Cung lại là nhà kia đồng hành. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ngoặc kép, hết chương.